Vũ Thần Chúa Tể, chương 2914, Hỏa Văn Minh, gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Sơn Phủ chúng thánh tử thấy như vậy một màn, đều mở to hai mắt, riêng là Thiên Sơn Phủ đầu lĩnh cường giả, được gọi là đồng sư huynh cao thủ, chỉ nửa bước bước vào hậu kỳ bá chủ cảnh giới một cái cường giả, khiếp sợ con ngươi đều nhanh trợn tròn. Hắc ám bạo giao long tộc trưởng, chính là luyện một chút bá chủ khí tức cao thủ, đã là sắp hóa giao thành long tồn tại, một khi triệt để đột phá thành tựu bá chủ, sẽ trở thành này hỗn loạn chi hải một cái đầu sỏ, nghĩ không ra bị này tần trần nhất kiếm tựu chặt đứt lợi chảo, trong tay hắn thần kiếm màu xanh lục đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là thánh binh trong chí bảo? Này đồng sư huynh khiếp sợ tột đỉnh, trong đầu nhớ tới nhiều nhân vật. Không chỉ là hắn khiếp sợ, bao gồm Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh đẳng bên trong Quảng Hàn phủ chúng thánh tử cũng từng cái khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần trần trong tay yêu dị lục kiếm. Đây là cái gì thần binh, yêu khí tung hoành, chẳng lẽ là yêu tộc một kiện chí bảo? Có thể nhất kiếm chặt đứt hắc ám bạo giao long tộc trưởng lợi chảo. Vì sao chúng ta trước đây chưa từng nghe nói qua kiếm này? Ta Thiên Công tác tàng bảo thánh điện trong, bảo vật rất nhiều, nhưng chưa từng thấy qua một thanh này quỷ dị yêu kiếm, chẳng lẽ kiếm này là chính bản thân hắn từ đâu cái bảo địa được đến? Này tần trần quá biến thái, rất nhiều những cao thủ, đều khiếp sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu dị lục kiếm, bởi vì bọn họ có khả năng cảm thụ được này yêu kiếm trong khí thức kinh khủng. Giống, thống khổ nhất vẫn là hắc ám bạo giao long tộc trưởng, nhất kiếm phía dưới, nó lợi chảo tan vỡ, trong lòng kinh sợ, trước đó chưa từng có thế nhưng, nó nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn loạn chi hải trong, vô tận hỗn loạn chi khí dâng lên, nó tan vỡ lợi chảo bị hỗn loạn chi khí bao vây, vậy mà lại lần nữa sinh trưởng. Hà, có chút ý tứ, tần trần lộ ra vẻ hiếu kỳ, hắn huy động yêu kiếm, như là bá chủ một dạng, phất ống tay áo một cái, trên thân vô số chân long hư ảnh bắn ra, một lần nữa cùng hắc ám bạo giao long tộc trưởng chiến đấu cùng một chỗ. Ùng ùng, kinh thiên tiếng nổ vang vọng đất trời, chỗ cuồn cuộn đi ra uy lực kinh sợ cửu thiên thập địa từng đạo hỗn loạn khí tức tận trời, đem vùng thế giới này đều khuếch đại thành đen kịt luyện ngục, vô số bị cuốn vào trong đại quân yêu thú, đều kêu thảm, hôi phi yên diệt. Thật mạnh, này tần trần thực lực thật không ngờ mạnh. Không hổ là đánh bại nghịch thiên thánh tử hạng vô địch cao thủ, lợi hại. Ta Quảng Hàn phủ, lần này, rốt cục lại xuất hiện một cái cùng Úy Tư Thanh đại sư tỷ Chu Vũ Thánh đại sư huynh giống như cái thế thiên kiêu. Quảng Hàn phủ rất nhiều chúng thánh tử chứng kiến tần trần như thiên đế một dạng xuất thủ, đại chiến hắc ám bạo giao long tộc trưởng, đều liên tục nghị luận, bọn họ áp lực tức khắc ung dung. Tần trần thôi động cổ xưa yêu kiếm, không ngừng chạm xuống, tức khắc kiếm khí màu xanh sẫm tận trời, ẩn chứa có sát lục hủy diệt hỗn loạn ý cảnh, tại đối phương trên thân lưu lại vô số vết thương, long lân vỡ vụn, nhưng là lại thật không ngờ, này hắc ám bạo giao long tộc trưởng cư nhiên lại lần nữa tu bổ, phản kích. gocchuyenaudio.com Này hắc ám bạo giao long tộc trưởng đã tiến nhập hóa long trạng thái, có khả năng luyện tất cả hỗn loạn khí tức thật sự là cường đại. Đối mặt này hắc ám bạo giao long tộc trưởng, tần trần hồn quang đảo qua, thì nhìn rõ ràng trong biến hóa, minh bạch thân thể đối phương trong lực lượng vận chuyển, chỉ cần có liên tục không ngừng hỗn loạn chi khí bổ sung, nó thì có khả năng đứng ở thế bất bại, cũng khó trách trước Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh đám người chém giết lâu như vậy, đều không thể cầm đến xuống. Luận thực lực Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh đều là chạm tới một chút bá chủ khí tức cao thủ, trong cơ thể thậm chí ngưng luyện ra một chút bá chủ lực lượng, so với cái này hắc ám bạo giao long tộc trưởng, vậy cũng không yếu quá nhiều, nhưng chính là bởi vì này hắc ám bạo giao long tộc trưởng hóa long thân thể có khả năng vô hạn thu nhận hỗn loạn phong bạo trong lực lượng, mới để cho được nó đặc biệt khó có thể đối phó. Ngao ngao, hắc ám bạo giao long tộc trưởng tức giận vạn phần, toàn thân hào quang màu vàng sẫm oanh nhiễu, mở ra miệng khổng lồ, trong miệng tức khắc dũng động ra nhất đạo ám kim sắc long tức. Hỗn loạn long tức điên đảo càn khôn. 3, nhất đạo ám kim sắc long tức tóe lên ra cuồn cuộn tần trần. Là này hắc ám bạo giao long tộc trưởng hỗn loạn long tức so với trước phổ thông hắc ám bạo giao long tóe lên đi ra cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhưng tần trần thân thể sừng sững không động, trong thân thể ẩn chứa đáng sợ thánh nguyên, quanh thân có chân long hư ảnh oanh nhiễu, nhất kiếm chém ra, ngay trong lúc đó, từng đạo sát lục kiếm khí bay lên, tạo thành vạn kiếm quy tông dị tượng, liền đem ám kim sắc long tức cho một xuống bổ bảo. Chết đi, hắc ám bạo giao long tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm cư nhiên tóe lên ra hừng hực ma diễm, là giao long ma diễm, cuồn cuộn thiêu đốt giữa, đem kia long hình chân khí ào ào tan ra. So với ta liều mạng hỏa diễm. Tần trần trong ánh mắt xuất hiện một chút nụ cười lạnh nhạt, lợi dụng khi hắc ám bạo giao long tộc trưởng đánh bại long hình chân khí trong nháy mắt thân thể hắn bay lên, trên đỉnh đầu thất bảo lưu ly tháp trong nháy mắt xuất hiện, vô hạn hỏa diễm cuồn cuộn mà xuống, lúc này tần trần giống như là một cái hỏa diễm chi thần. đấm ra một quyền, hỏa diễm văn minh lịch sử diễn dịch ra, một cái to lớn, hỏa, chữ, xuất hiện trên không trung. Này, hỏa, chữ, là Tần Trần ghi chép hỏa diễm văn minh, phong tồn tại khởi nguyên chi thư trong, bao trùm ngàn dặm, một cái bốn cái bút họa, mỗi nhất đạo bút họa cuối cùng đóa kinh khủng hỏa diễm, thanh liên yêu hỏa, u không băng diễm, đại nhật kim diễm, âm dương hồn hỏa, đại biểu thiên hỏa cường hãn nhất lực lượng. Tứ đại hỏa diễm tại thất bảo lưu ly tháp gia trì phía dưới, thất sắc quang mang nở rộ, đêm này nguyên bản đen kịt hỗn loạn phong bạo thiên địa, hóa thành một mảnh hỏa diễm quốc độ. Vọt một cái ra, Tần Trần thôi động thất bảo lưu ly tháp, ánh lửa ngút trời, giống như đại nhật nổ tung, tinh thần vẫn lạc, hư không xuất hiện nổ lớn, vô số hỏa quang tạc tại hắc ám bạo giao long trên thân thể. Hống hống hống, vô tận ma diễm bị đánh tán, hắc ám bạo giao long tộc trưởng ám kim sắc thân thể bị cháy, toàn thân cháy đen, trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể cường hãn trên xuất hiện vết rách, khắp nơi đều thấy mùi khét thối nói. khocchuyenaudio.com Mà Tần Trần đang thi triển thất bảo lưu ly tháp phía sau, cũng không dừng lại, xuất thủ lần nữa, cổ xưa yêu kiếm diễn hóa ra tối cường lực lượng. Vù vù, nhất đạo chừng cao ngàn trượng kinh khủng kiếm khí xuất hiện, ù ù nghiền ép về phía trước, ẩn chứa vô tận sát lục hủy diệt hỗn loạn ý cảnh, trong nháy mắt chém qua hắc ám bạo giao long tộc trưởng đầu. Phốc suy, một viên như gò núi thật lớn đầu phóng lên cao, máu tươi từ trong cổ văng lên trăm trượng xa. Phong, khởi nguyên chi thư, bổ thiên chi thuật luyện hóa cho ta. Chấm, nhất kiếm chặt đứt hắc ám bạo giao long tộc trưởng đầu, Tần Trần thôi động khởi nguyên chi thư, bắt đầu thu nhận này hắc ám bạo giao long văn minh, đồng thời, bổ thiên chi thuật vận chuyển, trấn áp hắc ám bạo giao long đầu cùng thân thể, điên cuồng luyện hóa. Rầm rầm rầm, hơn 1000 trượng long thân tại trong hư không điên cuồng vũ động, nhưng bị Tần Trần gắt gao phong ấn, từng đạo hỏa diễm lực lượng bốc lên, sau một khắc từ tiêu đâu xuất cung xuất hiện, đêm này hắc ám bạo giao long thoáng cái phong ấn tại trong, sau đó dung nhập Tần Trần trong thân thể. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.